Triệu Diệp Thành nghe được hai chữ chia tay thì đờ cả người. Đúng là hắn là ghét bỏ Tần Tích, không cho hắn hôn, không cho hắn chạm, suốt ngày mang một khuôn mặt lạnh lùng. Lúc kết giao với Tần Tích, hắn cũng không thiếu việc ngủ với gái bên ngoài, nợ phong lưu nhiều vô số kể. Thậm chí mới vừa nãy hắn còn nghĩ tới việc chờ ngủ được với Tần Tích rồi, khi đó hắn sẽ đá cô ngay lập tức. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tần Tích sẽ chia tay với hắn. Lại còn là làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Triệu Diệp Thành tức giận vô cùng, từ bể bơi bò dậy, hùng hổ đuổi theo bắt lấy cổ tay Tần Tích, thở phì phò kêu, cái gì mà chia tay? Tại sao lại chia tay? Là bởi vì tôi tổ chức bữa tiệc này, lúc nãy còn làm với mấy con nhỏ kia sao? Nhưng sao cô không nghĩ tới việc đàn ông chúng tôi trong cái vòng tròn này ai mà không trái ôm phải ấp, ai mà không có 3, 4, 5, 6, 7, 8 bạn gái chứ? Tần Tích nhìn cổ tay đang bị Triệu Diệp Thành túm chặt, lạnh giọng nhắc nhở. Buông tay ra, Triệu Diệp Thành không chịu buông ra, còn liên tục thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nói, Tần Tích cô cũng thật vô tình, hay là nói, cô căn bản không ngại tôi có người phụ nữ khác hay không? Cô tìm được thằng đàn ông khác bên ngoài rồi, cho nên lúc này mới muốn qua người bạn trai thật sự này đi chứ gì? Tần Tích nheo mắt, buông tay, Triệu Diệp Thành bị dáng vẻ hờ hững đến cực điểm Tần Tích làm cho lửa giận nổi lên, hắn không chỉ không buông Tần Tích ra. Ngược lại còn kéo cô vào trong ngực, còn chửi ầm lên, mẹ nó. Đồ đề tiện. Tôi đã sớm nghe nói cô bị người khác đờ tê thâm cả LN rồi, không nghĩ tới cô còn thật sự không biết xấu hổ như vậy, dám lừa tôi vụng trộm với thằng đàn ông khác, dầm, cổ tay Tần Tích vừa động liền tránh được gông cùm xiềng xích của Triệu Diệp Thành. Cô ngay lập tức trở tay, Triệu Diệp Thành đơ người, ước chừng sừng sốt mất 3 giây, hắn mới phản ứng lại được, cô dám đánh tôi. Tần Tích đi lên phía trước, cho hắn một cái tát nữa ở bên mặt còn lại, Tần Tích. Triệu Diệp Thành làm sao chịu được sự nhục nhã như vậy, nhất thời muốn xông lên liều mạng với cô, nhưng còn chưa đợi hắn tới gần, Tần Tích đã đá một chân vào ngực hắn, khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Tôi bảo chia tay thì là chia tay, Tần Tích mặt không biểu tình, nói với Triệu Diệp Thành lúc này đang nằm trên mặt đất, đừng có mà dây dưa với tôi, nếu không tôi thấy anh một lần thì sẽ đánh anh một lần. Nói xong Tần Tích cũng không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi, trên đường trở về, Tần Tích nghĩ tuy rằng Triệu Diệp Thành cuối cùng cũng bại lộ bản tính, nhưng từ phản ứng vừa rồi của hắn, có lẽ hắn thật sự không biết chuyện cô bị bỏ thuốc hôm qua, mà ngoại trừ Triệu Diệp Thành ra, người có khả năng bỏ thuốc cho cô nhất cũng chỉ có thể là Tần Tiêu Mạn. Ngón tay Tần Tích dừng trên số điện thoại của Tần Tiêu Mạn, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không bấm gọi. Trước đó ở bệnh viện, Lạc Hành Chu nhận được điện thoại Tần Tiêu Mạn nên mới đi ra ngoài. Lúc này, hai người bọn họ hẳn là ở nơi nào đó hẹn hò nhỉ, Lạc Hành Chu sẽ nói chuyện gì với Tần Tiêu Mạn? Hay là bọn họ cái gì cũng không nói, cứ thế ngọt ngào thân thiết như ngày thường thôi, Tần Tích không dám nghĩ, tưởng tượng đến cảnh đó, khóe mắt cô chua xót vô cùng, ngày hôm qua thật sự là có quá nhiều trùng hợp, cô vô tình trúng xuân dược, sau đó tình cờ vào nhầm phòng Lạc Hành Chu. Lạc Hành Chu không biết tại sao lại bảo cô khẩu giao cho anh, sau đó cô lại được Lạc Hành Chu đưa đến bệnh viện, vừa tỉnh dậy thì lại bị Lạc Hành Chu đối xử như thế, cho đến tận bây giờ, Tần Tích vẫn cứ nhớ rõ nhiệt độ nóng bỏng khi Lạc Hành Chu cắm côn thịt vào giữa hai chân cô, cứ nhớ lại tình huống lúc đó, cô lại có cảm giác. Đáng tiếc, Tần Tích lại không tài nào hiểu được thái độ của anh, Lạc Hành Chu xem cô là gì, anh cũng giống như Triệu Diệp Thành sao? Cảm thấy việc trái ôm phải ấp chẳng sao cả, chỉ coi cô như một thú tiêu khiển, không hơn. Hay là nói, cảm giác làm tình với em gái của vị hôn thể tương đối kích thích cho nên mới trêu chọc cô, nói muốn phá thân cho cô, Tần Tích bảo tài xế dừng xe ở ven đường, một mình đứng hứng gió, chờ một chút đi. Tần Tích nói với bản thân, việc bỏ thuốc này cô chắc chắn sẽ tìm Tần Tiêu Mạn hỏi cho rõ ràng, chỉ là, không phải hiện tại, nhưng Tần Tích không nghĩ tới. Ngay lúc này cô không muốn gây phiền toái cho Tần Tiêu Mạn lại chọn ngay lúc này tìm tới cô ta gửi cho Tần Tích một tin nhắn WeChat, xem vòng bạn bè, một của chị đi, một vòng bạn bè, giống với bảng tin trên FB, Tần Tích chần chờ một lúc cuối cùng vẫn bấm vào. Hai tấm ảnh được chỉnh màu kỹ càng hiện lên trước mắt cô, một tấm là Lạc Hành Chu đang ngồi ở phía đối diện bàn ăn nhìn vào camera, tấm còn lại là một đĩa bò bít tết đã được cắt. Bên cạnh còn có hai ly rượu vang đỏ, mà caption của Tần Tiêu Mạn là, hẹn hò với ông xã, hôm nay anh ấy cũng thật đẹp trai, còn tự mình cắt cho tôi bò bít tết tôi thích ăn nhất, tình yêu, hoa hồng, hai, những từ trong dấu, là ai cần, vậy sai ra ở trên sẽ là vì, Tần Tích trực tiếp nhắn tin trả lời cô ta, cô có ý gì?